Giáp Kiện vô địch, chương 77, lợi dụng kẽ hở tăng tốc tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dương chạy trở về phòng, sau đó đóng chặt cửa phòng lại. Du Dương phải nghĩ biện pháp đem hạ thân khôi phục lại hình dạng cũ, nếu không sau này phía dưới ngày ngày đều nổi lên. Cái lều, cho dù da mặt Du Dương có dày như thế nào đi nữa, hắn cũng cảm thấy xấu hổ khi đi ra ngoài gặp người A, này thì nhất trụ kinh thiên. Du Dương dùng suy nghĩ nội thị thân thể, cấp sốt đem suy nghĩ toàn bộ tập trung ở hạ thân. Du Dương suy nghĩ theo vĩ mô tỉ mỉ xem xét, từ bộ phận đến hệ thống tổ chức, rồi từ hệ thống tổ chức đến tế bào, mãi cho đến nội tế bào vật chất, cuối cùng là phân tử. Du Dương phát hiện dưới tác dụng của kích thích tố ích nơi hạ thân của hắn vùng ra cùng huyết nhục bên trong vật chất phát sinh biến hóa, kết cấu tương tự vật chất kim loại, hơn nữa độ cứng còn muốn vượt trội hơn cả kim loại. Du Dương nhớ lại tình hình lúc ấy ở trên võ đài, từ từ đem quá trình ngay lúc đó đảo ngược trình tự lại, thử khôi phục lại hình dạng vốn có của hạ thân. Du Dương thử một chút, không được, chẳng lẽ là suy nghĩ không đủ tập trung? Thử lại, thử lại, thử lại, Du Dương trải qua nhiều lần thí nghiệm, dốc sức liều mạng thử nghiệm. Sau nhiều lần thất bại, hạ thể Du Dương rốt cục bắt đầu phát sinh chuyển biến, vào lúc Du Dương tập trung suy nghĩ cao độ, hạ thân của hắn bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Mệt vờ lờ, cái này nếu mà khôi phục không được. Ta đây đời này phúc không có để mà hưởng nữa rồi. Thấy hạ thân bắt đầu từ từ khôi phục bình thường, Du Dương thở phào nhẹ nhõm. Tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này? Du Dương suy nghĩ tìm tòi nguyên nhân trong đó. Trong đầu Du Dương linh quang chợt lóe, đang nhớ lại lời nói lúc trước của sát thủ Long Cương, ban đầu Du Dương ở hai tay cài đặt lưỡi đao sát vật, Long Cương cho là hắn tu luyện đến tư duy mạch động tố cốt cảnh giới có thể trong khoảng thời gian ngắn, có thể đối với xương cốt thân thể cải biến, còn cảnh giới khác như tu gia cùng luyện nhục có phải hay không chính là thay đổi gia cùng huyết nhục. Tà kháo, có khả năng này à, nhưng Du Dương lại nói. Không đúng, hiện tại ta mới vừa tiến vào cảnh giới nội thị, còn cách cảnh giới tu gia một đoạn, đây là chuyện gì xảy ra? Du Dương trăm mối vẫn không có cách giải, còn mẹ nó thử một lần nữa không phải sẽ biết sao? Du Dương định thần một lần nữa tập trung suy nghĩ, sau đó khống chế kích thích tố ích đi thay đổi hạ thân, suy nghĩ lại, làm như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất lần này không biến trở về nguyên dạng thì làm sao bây giờ? Hay là thử bộ phận khác xem sao đã? Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Du Dương khống chế kích thích tố ích đem bọn chúng tập trung đến ngón giữa và ngón áp út tay phải, sau đó trong đầu không ngừng nghĩ tới, đem chúng biến thành một loại kim loại cứng rắn. Có được kinh nghiệm lúc trước, mặc dù mất rất nhiều lực nhưng Du Dương vẫn thành công chót lọt tay phải hắn hai ngón tay đã trở thành một chủng loại tựa như kim khí vật chất. Du Dương vận lực huy động hai ngón, rầm rầm rầm, Du Dương thế nhưng dễ dàng đem vách tường như một miếng gỗ mà đục ra ba cái lỗ thủng. Tà kháo, nếu như đem cả quả đấm cũng biến thành dạng như vậy, tựa như trong lúc đánh nhau cầm thiết chùy a, Du Dương muốn đem cả quả đấm đều biến thành chủng loại kim khí này, nhưng nỗ lực nhiều lần vẫn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dương phát hiện ra rằng cường độ suy nghĩ hiện tại của hắn chỉ có thể đem hai nửa ngón tay biến thành chủng loại kim khí này, nhiều hơn nữa thì cũng không được. Thì ra là, Du Dương hiện ở tình hình như thế tự thuộc về một loại trạng thái ở cảnh giới tu gia. Du Dương hiện tại chẳng qua là nội thị kỳ, xuất hiện tình huống vượt cấp như thế, chủ yếu là vì cường độ suy nghĩ của hắn xa xa cao hơn so với người bình thường, mặc dù hắn chẳng qua là nội thị sơ kỳ, nhưng hắn thường xuyên thông qua trí não thứ hai du lịch Inte, vô hình chung rèn luyện cường độ suy nghĩ. Hắn là nội thị sơ kỳ tu vi, nhưng lại có cả tu gia kỳ suy nghĩ cường độ, hơn nữa Du Dương ý chí cường hãn cộng thêm áp lực thi đấu trên lôi đài, vì nhiều loại nhân tố quan trọng như vậy mới thúc đẩy Du Dương trở thành một dạng dị biến quái thai đầu tiên trong lịch sử. Hiện tại Du Dương cảm thấy tình trạng này thật giống với lúc trước lắp đặt trái tim plug. In có thể điều chỉnh tần suất nhịp đập như nhau, từ trong việc tu luyện tư duy mạch động cũng tìm được một chỗ hở thông qua sự kiện lần này, trước mắt Du Dương ở tư duy mạch động tu luyện sẽ là vùng đất bằng phẳng, ít nhất là ở tu gia, luyện nhục đổi gân tố cốt nội tráng mấy cảnh giới này sẽ gặp tiến bộ thần tốc, tu luyện tới cảnh giới tỉnh não chẳng qua là vấn đề thời gian không xa mà thôi. Ý thức được hôm nay từ một trận đấu trên lôi đài xong lại mang đến chỗ tốt cho chính mình, Du Dương tâm tình trở nên rất tốt. Buổi chiều Du Dương một người một chỗ, một mặt vừa dùng đệ nhị trí não làm kỳ hóa xảo phiếu, mặt khác tu luyện tư duy mạch động. Bởi vì mới vừa có điều tâm đắc, Du Dương muốn rèn sắt khi còn nóng, mang tu vi nâng cao thêm một bước. Các trận thi đấu vũ kỹ giữa 8 đại học viện vẫn còn tiếp tục. Buổi sáng Du Dương với biểu hiện siêu nhân đã mang đến cho trận tranh tài một cái ý vị nho nhỏ, đặc biệt là cái phát đâm cuối cùng kia. là gì ai biết cô, đã đánh động xuân tâm của không biết bao nhiêu thiếu nữ tử. Thế ra Thích Cường Bảo à, so sánh với trận tranh tài buổi sáng, trận tranh tài buổi chiều lộ ra vẻ bình thản hơn rất nhiều, trận tranh tài trọng điểm duy nhất là của các nữ đệ tử Anh Hoa Nữ Tử Học Viện. Các nàng ai cũng thanh xuân tươi đẹp, hơn nữa quần áo tiên diễm, nửa hở nửa lộ, đặc biệt hơn là một la lệ trong số đó muội Aoi Sakura, nàng chính là đệ nhất con mồi trong Sắc Lang Hội. Anh Hoa Học Viện tranh tài kết quả hoàn toàn như Sắc Lang Hội đã đoán trước, các nàng lấy thành tích 5 trận toàn thắng lấy được thắng lợi của trận đấu luân phiên tranh tài. Ngày tranh tài thứ nhất, tổ A, Anh Hoa Học Viện cùng Hoa Đô Học Viện chiến thắng, tổ B, Anh Hoa Nữ Tử Học Viện cùng Riton Học Viện chiến thắng. Buổi tối, học viên 8 đại học viện cùng đám đạo sư tập trung cùng nhau dùng cơm. Biến mất từ trưa du dương, ở vào bữa tối của 8 đại học viện mới lần nữa hiện ra trong tầm mắt mọi người. Bởi vì du dương đã nắm giữ chân lý tu luyện của cảnh giới tu gia và luyện nhục, cho nên tốc độ tu luyện du dương hiện tại rất nhanh. Một chút buổi trưa, du dương lực lượng gia tăng hơn 100 thất, hắn hiện tại đã có 2.300 thất lực lượng. Nhìn, đây không phải là Hoa Đô học viện dùng hạ thân chọc nát tảng đá to đấy chứ. Đức Bảo Học Viện một học viên chỉ vào Du Dương nói. Từ trưa đến giờ mới thấy hắn, không phải là chỗ đó của hắn bị thương rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã Đức Bảo Học Viên khác nói. Nhìn bước đi cùng bộ dạng không giống lắm. Mẹ kiếp ta, nếu như có được sự mạnh mẽ của hắn như vậy thì quá tốt à, nhất định phải làm chết đám đĩ nhỏ Anh Hoa Học Viện rồi. Ít tụi này mà bích thằng đó cứng nhưng cô cảm giác thì còn muốn cô NSA. Mau nhìn, mỹ nữ la lệ chủ động tìm tiểu tử kia đáp lời rồi. Uy, ngươi đi đâu đấy? Hai người nói chuyện đang vui mừng, tên còn lại lại thả ra thức ăn trong tay, nhanh chóng đi ra ngoài. Ta trở về luyện một chút, tranh thủ ngày mai lên đài đâm nát viên đá phiến kia, rồi chờ một tiểu muội muội chủ động đến tìm ta à. Luyện thế nào nhỉ, giống như Châu Tinh chỉ luyện lưỡi trong Quan Sầm Cốc chăng? Ách, Du Dương bởi vì tập trung tu luyện, buổi trưa cơm còn chưa có ăn. Đang lúc hắn ngấu nghiến như hổ đói, tay đang gắp thức ăn, một cái rãnh sâu giữa hai khe núi chặn ánh mắt Du Dương lại. Cái rãnh này, độ sâu cùng rãnh biển Mariana không khác gì nhau, mà hai bên ngọn núi cũng có thể sánh với Everest. Thấy vậy Du Dương đang ăn liền bị một ngụ cơm tắc ngay giữa họng, nghẹn đỏ mặt tía tai, cuối cùng hắn nắm chặt hai đấm, dùng miệng nước cứng rắn đem cơm kẹt ở cổ họng đè ép đi xuống. Ngài là Du Dương quân sao? Ta là Aoi Sakura đến từ Anh Hoa Học Viện, rất hân hạnh được biết huynh. Vừa nói, Aoi Sakura hướng Du Dương duỗi ra bàn tay trắng ngọc ngà nhỏ bé. Mỹ nữ chủ động tới cửa, Du Dương trong lòng mừng rỡ bay tận lên trời, hắn vội vàng bắt lấy tay nhỏ bé của Aoi Sakura, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái rãnh sâu giữa hai ngọn núi của nàng, nói. Aoi tiểu thư ngươi tốt, meo meo của nàng ghê gớm thật à, có thể hay không giáo giáo cho ta biết nàng là như thế nào đem nó nuôi lớn như vậy được không? Du Dương lời nói trêu chọc Aoi khanh khách cười. Du Dương quân nếu như muốn học mà nói, muội có thể tự mình chỉ đạo huynh a, vừa lúc muội cũng muốn lĩnh giáo một chút vũ kỹ của huynh, đặc biệt là huynh chiêu đó, Thấu Tâm Long Chảo Thủ Cùng, Nhất Trụ Kình Thiên Đỉnh. Hôm nay ánh trăng sáng tỏa, nếu như Du Dương quân có rảnh rỗi thì hai chúng ta tìm địa phương tĩnh lặng để cho muội lĩnh giáo một chút Nhất Trụ Kình Thiên Đỉnh uy lực ha. Vừa nói, Aoi lại hướng Du Dương khiêu khích vứt một cái mị nhãn. Du Dương trong lòng thét gào nói: Ta đâm, câu dẫn A, trắng trợn câu dẫn A, cách chương.